Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Mạc, Thường Trung. Hai người nghe thấy giọng nói dịu dàng, quay đầu lại, thấy thư ký tổng giám đốc công ty Mậu Dịch Lầu 10, Mạch Linh Lan. Hai người bọn họ luôn là cảnh nhân vật chính là Dịch Mạc Lạc, Thường Trung, là làm nền cho nhân vật. Thường Trung cũng không ghen tị, ngược lại so với Dịch Mạc Lạc còn nhiệt tình hơn, bởi vì thấy Mạch Linh Lan chẳng khác nào có đồ gì đó miễn phí để lấy. Trong số những người theo đuổi Dịch Mạc Lạc, Mạnh Linh Lan có điều kiện tốt nhất, dáng người và dung mạo cũng tốt nhất, khí chất xuất chúng, cá tính dịu dàng săn sóc, hơn nữa tài nghề rất giỏi. Hắn đã ăn qua cơm hải sản của cô, cho dù bỏ vào lò hâm nóng lại, hương vị vẫn rất ngon. Cô cũng hiểu được chuẩn bị lễ vật lấy lòng hai đứa nhỏ của Dịch Mạc Lạc, ngay cả hắn cũng cảm thấy Mạnh Linh Lan rất thích hợp với Dịch Mạc Lạc, nhưng vài nam chính lại thờ ơ. Thật sự hoàng đế không vội, thái giám đã nóng ruột. Hắn không hiểu vì sao Dịch Mạc Lạc không chịu tái hôn. Mạnh tiểu thư, sớm. Từ trước đến nay, Dịch Mạc Lạc luôn khách khí hưu lễ với mọi người. Sớm, ngày hôm qua em thử làm món mới, làm rất nhiều, hy vọng các anh có thể giúp em ăn thử. Có vấn đề gì làm ơn nói cho em biết, để cho em chỉnh sửa. Mạnh Linh Lan cười ngọt ngào. Chỉ nghe giọng nói, hắn cũng muốn nhũn cả người. Vài nam chính vẫn hồn nhiên như thường, thật không hiểu là lãnh cảm hay vô tình, đành phải dựa vào hắn cố gắng. Tài nghề của Mạnh tiểu thư rất giỏi, có thể ăn đồ ăn của cô là vinh hạnh của chúng tôi, cảm ơn. Thường Trung một mặt nói, một mặt dùng khử tay để người không biết đang suy nghĩ gì. Mạnh Linh Lan cười ngọt ngào, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Dịch Mạc Lạc, giống như hy vọng mượn cái này làm cho anh hiểu tâm ý của mình. Tuy rằng Dịch Mạc Lạc có hai đứa nhỏ, tuy rằng nghề nghiệp của anh chỉ là bảo vệ, tuy rằng tiền lương không cao hơn cô, nhưng bề ngoài cao lớn đẹp trai, có tính ổn trọng kiên định, phi thường thích hợp làm chồng người khác. Cô âm trầm quan sát tất cả những người có ý với Dịch Mạc Lạc, không có ai có điều kiện tốt hơn cô rất có tin tưởng. Cảm ơn. Dịch Mạc Lạc thản nhiên nói cảm ơn, trên mặt không có vẻ vui thích, giống như nhận được thức ăn và thu được giấy đăng ký giống nhau. So với đồ ăn tình xảo quá đáng này, anh thích bữa sáng đặc chế của Nhạc Phi hơn. Tuy rằng bên ngoài mặt chỉ là bữa sáng bình thường gói trong bịch đưa cho anh, nhưng anh vẫn có thể nhận. Cô dùng nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất, lại dinh dưỡng làm ra đồ ăn. Buổi sáng hôm nay là salad hoa quả, nửa quả trứng luộc, còn có bánh nhân mứt. Đương nhiên số lượng có tăng có giảm, nhưng hình thức mỗi ngày đều biến hóa, nhìn ra được là rất dụng tâm suy nghĩ. Tuyền Tuyền sẽ luôn khen ngợi bữa sáng phi thường mỹ vị mà Nhạc Phi mang đến. Mạnh Linh Lan đợi lâu không thấy Dịch Mạc Lạc nói câu nữa, đành phải cô đơn rời đi. Tinh thần mỹ nhân chán nản, Thường Trung trách cứ. Mạnh tiểu thư, đối với cậu có ý, cậu không thể nói vài câu dễ nghe sao? Cậu làm vậy khiến cho cô ấy bị tổn thương đó. Đổi lại là hắn, khẳng định lời ngon tiếng ngọt xa hết. Tôi làm việc, không phải đến tìm người yêu. Nếu cậu thích, vậy làm phiền cậu ăn dùm món này. Ngày mai nói cho tôi biết hương vị như thế nào. Cho dù kẻ nào cho anh điểm tâm, anh cũng không nhận. Chịu ân huệ của người khác, không phải là Thường Trung ban ngày thì cũng là Tiểu Cao buổi chiều. Hại hai người bạn họ gần đây tăng cân không ít. Nếu cậu đã không có ý đối với cô ấy thì cũng không cần tỏ ra lạnh lùng quá mức như vậy chứ. Mạnh tiểu thư đáng thương. Dịch Mạc Lạc đang định giải thích, Dịch Tuyền nắm Nhạc Phi đi tới. Thấy con gái vui vẻ, anh mỉm cười đi ra khỏi quầy. Lúc này có người đăng ký tới. Thường Trung đi ký nhận. Ba ba! Hai người muốn đi đâu? Hôm nay cả hai đều mặc đồ trắng. Nhạc Phi là quần tây trắng, con gái là váy trắng. Giống như mẹ con đi du lịch. Một lớn một nhỏ giống như một bức họa, khiến anh thật ghen tị. Dì Tiểu Phi nói muốn đưa con đi. Dịch Tuyền làm như ý thức được mình đang nói bí mật. Vì thế vẫy cho Dịch Mạc Lạc ngồi xổm xuống, dựa vào bên tai anh thấp giọng nói. Xem, siêu trộm vú em. Dịch Mạc Lạc ngẩng đầu nhìn Nhạc Phi. Khách hàng hôm nay của em là ông chủ rạp chiếu phim. Mỗi lần em đi qua đều phải chiêu đãi em xem một bộ phim mới bằng lòng để cho em đi. Gần đây có bộ phim hoạt họa. Em muốn mang Tuyên Tuyên đi theo, giúp em xem phim, thuận tiện ăn cơm trưa. Ba ba, có thể chứ, có thể chứ, có thể chứ. Dịch Tuyền chờ mong nhìn ba ba. Dịch Mạc Lạc không đành lòng bác bỏ thỉnh cầu của con gái, dù sao anh cũng ít dẫn bọn họ ra ngoài. Được, nhưng phải hứa với ba ba là sẽ nghe lời dì nói. Không thể làm cho dì Tiểu Phi có phiền toái, biết không? Được. Dịch Tuyên vui vẻ trả lời. Dịch Mạc Lạc sửa sang lại váy cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net